Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, Vô Tình Nhu Nhi. Âm Ba Tử mở miệng, lập tức nhìn về phía bên cạnh Vô Tình Nhu Nhi. Tới đi, ngoan ngoãn để cho ta thôn phệ, từ bỏ nam nhân này. Vô Tình Nhu Nhi nhìn về phía Hữu Tình Nhu Nhi mở miệng. Ngươi mơ tưởng, Cổ Phong đem Hữu Tình Nhu Nhi ôm vào trong ngực, lạnh lùng một câu. Tiểu tử, cái này có thể không phải do ngươi. Âm Ba Tử mở miệng, lúc này quanh thân khí thế bộc phát, lấy tu vi, ung dung trấn áp Cổ Phong. Tiểu tử, mang ngươi cái này tiểu tức phụ đi mau. Lão phu ngăn chặn nàng. Lão ngư giờ phút này, trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ. Đối với Cổ Phong nói ra, hắn hiểu rõ, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Nhi cùng một chỗ, là thật không dễ dàng. Hắn cũng hiểu rõ, Cổ Nhu Nhi tại Cổ Phong trong lòng địa vị. Cũng tại lúc này, Cổ Phong nhìn về phía Âm Ba Tử góc miệng nổi lên lãnh ý. Trong tay hiện ra một vật, mở miệng, ngươi muốn chiến, liền cùng ngươi một trận chiến. Long cốt, Cổ Phong cuối cùng thủ đoạn mạnh nhất, hiện tại lão ngư chả chưa hoàn toàn khôi phục. Cổ Phong đã nghĩ không đến bất luận cái gì những biện pháp khác, có thể giải quyết cái này khốn cục. Chỉ có long cốt, thanh long lệnh bị Cổ Phong nắm trong tay. Cổ Phong câu thông trong đó long cốt lưu lại một đạo thần niệm. Lúc này, hư không chấn động, một đạo thanh âm già nua truyền đến. Tiểu tử, cần ta trợ giúp sao? Nghe đến lời này, cái kia Âm Ba Tử, lúc này ánh mắt biến hóa, nhìn về phía hư không một câu. Ngươi là người phương nào? Giống, trong hư không, truyền ra một đạo vô cùng cự đại long hống. Cái này long hống, là chân long chi hống. Cái này long hống phía dưới, Âm Ba Tử hư ảo thân thể, kém chút chấn vỡ, sắc mặt kịch liệt biến hóa. Chân long nhất tộc, chấm ngoặc kép, tại năm đó, Cổ Phong chẳng qua là cảm giác được long cốt mạnh, nhưng lại không hiểu rõ hắn tu vi chân chính như thế nào. Hiện tại lại là biết được, tu vi sớm đã siêu việt võ đạo cực hạn. Thoạt nhìn, cường hoành như Âm Ba Tử, chiến lực cũng chưa chắc như nó. Long cốt thanh âm từ trong hư không lần nữa truyền đến. Trên người ngươi, có cường khí hơi thở, ta vốn không địch lại. Chẳng qua đáng tiếc, hiện tại ngươi trọng thương tại người, không phải đối thủ của ta. Âm Ba Tử ánh mắt biến hóa, nàng hiểu rõ, có long cốt tại, hôm nay muốn cưỡng ép thôn phệ Nhu Nhi Hữu Tình phân thân là không thể nào. Dương lão đầu nhi, xem ra, ngươi ta cái này ân oán, nhất định tiếp tục dây dưa tiếp. Ta sẽ đem tiểu nha đầu này bồi dưỡng thành tinh không đỉnh phong tồn tại. Ngày sau đánh nhau, hy vọng ngươi chớ có khiến ta thất vọng. Âm Ba Tử lời nói hạ xuống, hóa thành một đạo quang mang chui vào âm ngư ngọc bên trong. Vô Tình Nhu Nhi nhìn về phía Hữu Tình Nhu Nhi, nhường ngươi lại sống đến lâu một chút đi. Lời nói hạ xuống, nàng trực tiếp lẩn trốn vào hư không. Cổ Phong giờ khắc này, rốt cục thở phào. Nhìn về phía hư không mở miệng, đa tạ tiền bối tương trợ. Không tính cái gì tương trợ, kỳ thực người này khí tức kinh khủng, chân chính một trận chiến, ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Chắc hẳn nàng cũng không nghĩ cùng ta liều mạng, hôm nay ta vẻn vẹn đem nàng kinh sợ thối lui mà thôi. Không có xuất thủ, lúc trước đáp ứng vì ngươi xuất thủ một lần, còn giữ lời. Long cốt thanh âm lần nữa từ trong hư không truyền đến. Đa tạ, Cổ Phong trong mắt mang theo ý cảm kích. Cổ Phong, bản tôn không có nhìn lầm ngươi. Long cốt mang theo vui mừng thanh âm. Không hơn 100 năm, tu vi đạt tới Cổ Phong trình độ như vậy, cho dù là long cốt đều cảm thấy chấn kinh. Cổ Phong mở miệng, tiền bối yên tâm, đợi đến trước khi phi thăng, ta tất nhiên sẽ lại đi Thanh Long Tiên Phủ. Tốt, long cốt thanh âm tiêu tán ra, nhìn lấy, bên cạnh Hữu Tình Nhu Nhi trong mắt cái kia vẻ lo lắng. Cổ Phong mở miệng, Nhu Nhi, không có việc gì, không nghĩ tới, Âm Ba Tử tu vi, khôi phục nhanh như vậy. Cũng may ngươi có cái kia long cốt tương trợ, bằng không hôm nay thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lão ngư giờ phút này, cảm thán mở miệng, lập tức trong mắt tràn đầy vẻ kiên định đạo: "Lão phu cũng muốn khôi phục nhanh chóng tu vi. Sau này đường chỉ sợ càng gian nan hơn." Cổ Phong mở miệng, không nói đi trong tinh không. Chính mình bởi vì nghịch lăng chi lực muốn khắp nơi cẩn thận. Chỉ nói cái này âm bà tử, tuyệt đối sẽ âm hồn bất tán. Một mực là một cái tiềm ẩn nhất đại nguy cơ. Ngươi cũng muốn mau mau tu hành. Lão phu muốn trước âm bà tử một bước, đem nàng 6 cái phân thần dung hợp, đem tu vi khôi phục lại đỉnh phong. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong lập tức lại là mở miệng. Lão ngư, nhu nhi, chấm ngoặc kép. Cũng tại Cổ Phong mở miệng thời khắc, bên cạnh hữu tình nhu nhi bỗng nhiên mở miệng: "Phu quân, đầu ta đau quá, đau quá." Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, nhu nhi bỗng nhiên thân thể chấn động, tiếp lấy nàng đôi mắt khép lại, một đầu mới ngã xuống. "Nhu nhi, ngươi làm sao?" "Nhu nhi." Cổ Phong gặp tình hình, đem hữu tình nhu nhi ôm vào trong ngực, kinh hô mở miệng. Cũng tại lúc này, trong hư không truyền đến vô tình nhu nhi thanh âm: "Ha ha, cái gì hữu tình? Đời này bên trên không có cái gì là hữu tình. Các ngươi tình chàng ý thiếp, ta có thể không muốn nhìn thấy." "Cổ Phong, trong tinh không, ta chờ ngươi tới chiến." Lập tức, vô tình nhu nhi thanh âm hoàn toàn biến mất. "Đáng chết." Cổ Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn về phía lão ngư. "Lão ngư, có thể có biện pháp để nhu nhi thức tỉnh?" Ngoặc kép ngoặc kép, toái phách diệt tình quyết. Một khi tu hành, vô tình phân thân hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Nàng thông qua tâm thần liên hệ, phong ấn cái này hữu tình phân thân tâm thần. Như vậy cái này hữu tình phân thân rơi vào trạng thái ngủ say. Lão ngư mở miệng, lập tức nói: "Cho nên, chỉ có vô tình phân thân chính mình nguyện ý giải khai cái này tâm thần phong ấn, hữu tình phân thân mới có thể thức tỉnh. Chỉ có biện pháp này." Cổ Phong trong mắt tràn đầy màu sắc trang nhã. "Như vậy chỉ có tiến vào tinh không, tìm được vô tình phân thân, bức bách nàng mở ra cái này tâm thần phong ấn." "Cổ Phong, ngươi có chỗ nhầm lẫn." Lão ngư lắc đầu mở miệng. "Chỗ nhầm lẫn?" Cổ Phong nghi hoặc. "Vô tình phân thân cùng hữu tình phân thân đều là cổ nhu nhi một bộ phận. Vô tình phân thân là bởi vì công pháp này mới xuất hiện tính tình như vậy. Đó cũng không phải nàng ban đầu bộ dáng. Ngươi chỉ để ý cái này hữu tình nhu nhi. Nhưng ngươi có biết, nếu như cả hai không dung hợp, cái này hữu tình nhu nhi sau khi chết, bởi vì hồn phách không hoàn chỉnh, cũng sẽ vô pháp tiến vào luân hồi. Lập tức hồn phi phách tán." Lão ngư mở miệng nói ra. "Hồn phi phách tán." Cổ Phong sắc mặt biến hóa. "Tu vi đạt tới trình độ nhất định, đều có thể luân hồi về sau, nối lại tiền duyên." Cổ nhu nhi hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất ở thế gian này. Cổ Phong tự nhiên là không nghĩ. Cổ Phong lúc này hỏi: "Lão ngư, có biện pháp nào không?" "Có thể có biện pháp, để nhu nhi khôi phục lại ban đầu. Khôi phục không có tu luyện cái này tà công, để nàng có thể trở về ban đầu. Chỉ có một cái biện pháp, chỉ có đem vô tình phân thân tu toái phách diệt tình quyết đều phế bỏ, như vậy liền có thể để hữu tình phân thân cùng vô tình phân thân triệt để dung hợp, khôi phục thành năm đó không có tu luyện toái phách diệt tình quyết phía trước cổ nhu nhi." Lão ngư mở miệng: "Phế bỏ, chỉ cần ta tìm được cái kia vô tình phân thân, đem nàng tu vi phế bỏ, liền có thể." Cổ Phong nghe xong, trong mắt mang theo kiên quyết. Coi như hữu tình nhu nhi không ngủ say, cái này vô tình nhu nhi cũng một mực là một cái uy hiếp, nhất định phải giải quyết. Nhưng cái này rất khó. Lão ngư mở miệng. Cổ Phong nghi hoặc: "Ngươi không tin ta có thể tu vi đạt tới cái kia vô tình phân thân tu vi?" "Không phải, lão phu đối với tiểu tử ngươi một mực rất có lòng tin. Chẳng qua là cái này toái phách diệt tình quyết quá tà môn. Nếu như ngươi muốn mạnh mẽ phế cái kia vô tình phân thân tu vi, vô tình phân thân hoàn toàn có thể tự bạo. Nàng và hữu tình phân thân vốn là một thể, nàng như tự bạo, hữu tình phân thân cũng sẽ chết, cổ nhu nhi cũng sẽ triệt để chết." Lão ngư sắc mặt nặng nề mở miệng. "Như vậy nói..." chấm ngoặc kép. Cổ Phong trong mắt mang theo suy tư.